Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665. Chương 665: Đêm chạy trốn. Chính là cuối đông xuân lúc đầu đoạn, mặc dù đã không có trời đông giá rét thì thấu xương gió lạnh, nhưng bách thảo như cũ khô héo, không thấy nửa điểm lục sắc. Đầu mùa xuân gió thổi qua, như cũ lộ ra một tia hàn ý. Điểm này hàn ý, đối với Trương Phàm như vậy Vũ Vương mà nói, tự nhiên là không thèm để ý chút nào. Bất quá hắn lúc này lại cúi đầu, nhất phó vô tình bộ dáng. Đây là bởi vì hắn vừa mới ý niệm bị tiêu hao có không sai biệt lắm. Chính là đầu váng mắt hoa thời điểm. Bất quá dù cho như vậy, hắn còn muốn vịn cửu sư thúc, từng bước một bước tới. Cửu sư thúc cũng là kỳ quái. Trương Phàm vốn muốn đem hắn bỏ vào tái sinh vật trong không gian, như vậy chính mình chạy đi cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Cửu sư thúc tuy say đến như một bãi bùn nhão, nhưng chỉ cần Trương Phàm đưa hắn để vào tái sinh vật trong không gian, hắn liền bực bội không thôi, nhào nhào lấy la hét muốn xuất ra. Trương Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể đem cửu sư thúc phóng xuất, cố nén đầu chướng đau nhức. Vịn cửu sư thúc bước tới, hảo ở phía trước xuất hiện một cái trấn nhỏ. Trương Phàm đi đến trên thị trấn, nghe ngóng, vịn cửu sư thúc đi đến một cái khách sạn. Hắn ý định tại đây trong khách sạn nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, sau đó lại cùng cửu sư thúc một chỗ hồi trường sinh môn. Kỳ thật nói là nghỉ ngơi, chủ yếu là vì để cho cửu sư thúc tỉnh rượu. Bằng không cửu sư thúc say thành như vậy, thẳng đón về, mình tới thời điểm chiếu cố hắn đều chiếu cố không tới. Càng đừng đề cập dựa vào hắn tới phá giải kia ngũ hành sát trận. Vào lúc ban đêm, Trương Phàm vì bảo hiểm để đạt được mục đích, mang theo cửu sư thúc, trốn vào tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ. Liền tại bọn hắn trốn vào tứ duy không gian mảnh vỡ không lâu sau, Âu Dã Kiếm mang theo 5 đại tông môn người tới nơi này cái thị trấn nhỏ. Bọn họ ngay tại trên thị trấn, Âu Dã Kiếm ánh mắt trong đêm tối lại lóe lửa nóng hào quang. 5 đại tông môn kia 5 vị võ thánh nghe xong, từng cái một lập tức phân phó hạ xuống, để cho kia 3 vạn người phân tán ra, đem chọn cái thị trấn nhỏ bao vây lại. Sau đó Âu Dã Kiếm nói, có phái mấy người theo ta tiến đi tìm Thất Tinh Long Uyên. 5 đại tông môn 5 vị võ thánh nghe xong hơi chút do dự, cuối cùng liền nhau nhau nói, vậy từ chúng ta 5 cái võ thánh với ngươi tiến vào. Vốn bọn họ 5 cái sở dĩ có thể thành là võ thánh, ngoại trừ thiên phú, vận khí cùng nỗ lực ra, còn có 10 phần chú ý cẩn thận. Chung quy từ một cái chuẩn võ giả đến võ thánh, ít nhất đều muốn tu luyện 500 năm trở lên. Như thế dài dằng dặc trong thời gian, gặp phải nguy hiểm vô số, hơi bất lưu thần liền có thể chết non. Cho nên mỗi một người võ thánh đều là cực độ cẩn thận người. Như đặt ở dĩ vãng, loại này mạo hiểm sự tình, bọn họ nhất định sẽ làm cho môn nhân đi trước, tối thiểu nhất xác minh tình huống bên trong, bọn họ mới có thể đi đối mặt địch nhân. Nhưng lúc này sự việc liên quan Long Tuyền Bảo Kiếm, bọn họ 5 đại tông môn thoạt nhìn là tới liên hợp với lên, kỳ thật trong thâm tâm cũng đều đang âm thầm tranh đấu. Hiện tại rất có thể cầm đến Long Tuyền Kiếm, bọn họ tự nhiên cũng không cam rớt lại phía sau. Âu Dã Kiếm tự nhiên là ước gì 5 vị võ thánh cùng đi. Nói như vậy, đoạt lại Thất Tinh Long Uyên tính khả năng càng lớn một chút. Hắn gật gật đầu, liền hướng trong trấn đi đến, mà kia 5 vị võ thánh cùng sau lưng hắn, lặng lẽ lẻn vào trong trấn. Âu Dã Kiếm rất nhanh liền tập trung vào nhà kia khách sạn nhỏ. Trong mắt của hắn ánh mắt càng thêm lửa nóng, sắc mặt đều có chút điểm đỏ lên, nói, ta cảm thấy kia kiếm khí khổng lồ ở nơi này gian khách sạn nhất định là Thất Tinh Long Uyên, không sai được. Kia năm cái võ thánh nghe xong, cũng có cảm giác hô hấp có phần dồn dập lên. Sau đó bọn họ một chỗ tiềm nhập khách sạn. Tại Âu Dã Kiếm dưới sự dẫn dắt, bọn họ rất nhanh đi tới Trương Phàm bên ngoài gian phòng mặt. Âu Dã Kiếm hô hấp đã 10 phần dồn dập, thanh âm đều hơi có chút run rẩy, nói: "Đang ở bên trong." Kia năm cái võ thánh nghe xong, đều ngừng lại hô hấp, chỉ là kia Vân Ảnh môn phó trưởng môn Vân Vô Tâm, dùng khí tức vào bên trong dò xét, lại nhíu mày, không ai. Cái khác 4 cái võ thánh cũng đều dùng khí tức dò xét một chút, đều nhìn về Âu Dã Kiếm. Âu Dã Kiếm cũng dò xét tra được, từ khí tức nhìn lên, bên trong xác thực không ai. Thế nhưng hắn kiên trì ý nghĩ của mình, cho dù không ai, ít nhất Thất Tinh Long Uyên là ở bên trong. Nói qua hắn lóe lên thân, từ cửa sổ nhảy vào trong. Cái khác võ thánh nhìn nhau, cũng đều đi theo nhảy vào trong. Bọn họ đều là thành danh có chút lâu lắm rồi, nhưng bây giờ làm loại này gà gáy chó trộm sự tình, thật sự là có tổn hại mặt. Nhưng hiện bởi vì Long Tuyền Bảo Kiếm, cũng bất chấp nhiều như vậy. Đi vào gian phòng, bọn họ tỉ mỉ điều tra chỉ chốc lát, lại không tìm được bất kỳ bảo kiếm bóng dáng. Năm cái võ thánh đều xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Âu Dã Kiếm. Âu Dã Kiếm tự nhiên biết kia là có ý gì, nhưng hắn mặt không đổi sắc, như cũ nói: "Tổ tiên của ta Âu Dã Tử, cuộc đời đúc kiếm vô số, Trạm Lư, Cự Khuyết, Thắng Tà, Thuần Túy Quân, Long Uyên, Thái A, Công Nhân Bố, mỗi một thanh kiếm, từ đản sinh lên, liền có được đặc biệt kiếm khí, mà ta, đối với những thứ này kiếm khí, có trời sinh mẫn cảm, lúc trước đã căn cứ kiếm khí, tìm được Công Nhân Bố, Thắng Tà hai kiếm, các ngươi đây cũng là biết." Kia năm cái võ thánh nghe xong, lông mày đều hơi hơi nhíu một cái. Lúc trước Âu Dã Kiếm xác thực tìm đến qua kia hai thanh danh kiếm. Như thế nói đến, hắn có thể căn cứ kiếm khí tìm kiếm sự tình là thực, nhưng nơi này rõ ràng không có cái gì. Hắn lại vì sao nói nơi này có Thất Tinh Long Uyên kiếm kiếm khí? Thất Thương Tông lão đầu kia lúc này đột nhiên trong nội tâm khẽ động, nói: "Chẳng lẽ không phải tứ duy không gian pháp tác?" Hắn vừa nói như vậy, những người khác đều cảnh giác lên. Nếu là đúng phương có được tứ duy không gian pháp tác, như vậy coi như là bọn họ có thể căn cứ kiếm khí tìm tới nơi này, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng tìm đến nhân ảnh của đối phương. Âu Dã Kiếm tựa hồ biết đối phương lo lắng, nói: "Không cần phải lo lắng, ta vừa vặn hiểu một ít tứ duy không gian pháp tác, phối hợp ta đối với kiếm khí mẫn cảm, để cho những cái kia mưu toan trốn ở tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ vô sở che giấu." Mọi người nghe xong, giờ mới hiểu được, nguyên lai này Âu Dã Kiếm lại vẫn hiểu được tứ duy không gian pháp tắc. Như thế nói đến, gia hỏa này quả thật chính là vì tìm kiếm bảo kiếm mà sinh đó ha. Âu Dã Kiếm dứt lời, tay phải hơi hơi một hồi lay động, cả người liền tiến nhập tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ. Tại tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ, hắn rất nhanh liền phát hiện Trương Phàm cùng cửu sư thúc vị trí. Sau đó trực tiếp lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc, hướng về Trương Phàm cùng cửu sư thúc trên người nhìn thấu đi qua. Cũng chính là tại hắn nhìn qua trong nháy mắt, Trương Phàm nhất thời một kích linh, cảm nhận được có người ở nhìn xem chính mình. Hắn không có bất kỳ do dự, trực tiếp chảo bên cạnh cửu sư thúc, sau đó cưỡng ép sử dụng tương tiến tửu, trong chớp mắt liền thuấn di xuất 5-10 km. Âu Dã Kiếm vội vàng trở lại bên trong không gian ba chiều. Đối với những nhân đạo đó, tiểu tử kia chạy thoát, truy đuổi, sau đó hắn án lấy Trương Phàm trên người tản mát ra kiếm khí khí tức, hướng về đuổi theo. Trương Phàm chạy ra 5-10 km, lập tức sử dụng đệ nhị đoạn, lại về phía trước chạy ra 5-10 km, sau đó tái sử dụng đệ tam đẳng cấp rời. Hồi bên trong đến khách sạn, giờ khắc này, hắn cảm giác đầu mình cũng sắp nổ. Quá lượng tiêu hao ý niệm, để cho đầu của hắn đau đớn khó nhịn, hắn cũng không dám có dư thừa. Trực tiếp tiến nhập tái sinh vật trong không gian, bắt đầu tu luyện lên trường sinh quyết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.